Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, sắc bén. BBC thể dục chuyên mục. Chính truyền phát tin mới nhất một kỳ bóng đá hứng thú đàm luận. Đặc biệt khách quý là huấn luyện viên Everton David Moyes. Everton tình trạng gần đây không hề tốt đẹp gì. Bởi nợ nần nguy cơ. Bọn họ không còn năm ngoái hung hăng. Liên tục thất bại thậm chí để bọn họ có giáng cấp nguy cơ. Nói tới câu lạc bộ tình trạng gần đây. Moyes trong giọng nói có chút nặng nề. Có điều nói tới tương lai hắn nhưng hoàn toàn tự tin. Người chủ trì cũng lập tức hỏi Everton đón lấy lịch thi đấu. Ngoặc kép, Moyes tiên sinh, ngày mai là cúp liên đoàn đệ tứ vòng thi đấu. Ngài đội bóng có hay không đã chuẩn bị kỹ càng? Đúng, ta đối với cuộc tranh tài này rất coi trọng. Đối thủ là một nhánh League One đội bóng. Nhưng này chi League One đội bóng chiến thắng mạnh mẽ Chelsea. Cũng không phải cái dễ dàng ứng phó đối thủ. Tuy là nói như vậy, nhưng Moyes trên mặt cười nhạt, nhưng có thể nhìn ra hắn rất dễ dàng. Hoàn toàn không có nói tới vừa nãy giải đấu thành tích nghiêm nghị. Cúp liên đoàn đệ tứ vòng. Có 16 chi đội bóng tổng cộng 8 cuộc tranh tài. Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến Everton. Là trong đó bị được chú ý. Nghiên cứu nguyên nhân chính là. Wigan Athletic trước chiến thắng Chelsea. Chelsea hiện tại vẫn là giải đấu số 1. Mùa giải này vẫn không có một nhánh Premier League có thể ở Stamford Bridge thủ thắng. Thân là League One đội bóng Wigan Athletic làm được. Này làm người kinh ngạc. Làm cúp liên đoàn lại bắt đầu lúc. Liền có không ít truyền thông tầm mắt nhìn kỹ đến Wigan Athletic thi đấu. Everton thành tích cũng không được. Nhưng tóm lại cũng là lâu năm Premier League đội mạnh. Thực lực của bọn họ đủ để đi cân nhắc dưới Wigan Athletic. Người chủ trì cũng lập tức đem đề tài dẫn tới Wigan Athletic. Cái kia chi Wigan đội bóng số 13 phi thường xuất sắc. Hắn ở Stamford Bridge trình diễn hat-trick. Xin hỏi Moyes tiên sinh. Ngài tìm tới đối phó phương pháp của hắn sao? Ha ha, Moyes cười nhạt lại. Ta nghĩ, bọn họ giải đấu đối thủ đã giúp ta giải quyết vấn đề này. Không phải sao? Người chủ trì cũng theo cười lên. Leon ngồi ở trên ghế sofa. Xem TV bên trong cười Moyes. Nắm đấm nắm rất chặt. Hắn thật muốn đi vào mạnh mẽ cho tên kia một quyền. Còn nói cái gì giải đấu đối thủ giúp ngươi giải quyết? Chờ xem. Trong TV Moyes chính cười rất vui mừng. Hắn nói tiếp. Ta nhìn Wigan Athletic gần nhất mấy trận thi đấu. Người trẻ tuổi kia thực lực không sai. Nhưng đặc điểm quá rõ ràng. Chỉ cần làm cho hắn đi tham dự phòng thủ. Đối với chúng ta uy hiếp liền rất thiếu. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng phải thừa nhận chính là. Người trẻ tuổi kia phòng thủ làm không tệ. Nếu như ta là hắn huấn luyện viên. Ta nhất định đem hắn sắp xếp ở phòng thủ vị trí. Bóng đá thi đấu phòng thủ cùng tấn công đồng dạng trọng yếu. Moyes tinh tế nói. Người chủ trì vẫn kiên trì nghe. Chờ Moyes nói xong lại hỏi. Xem ra ngài so sánh thi đấu rất tin tưởng. Thật sao? Đương nhiên. Bất luận làm sao. Thắng lợi sẽ thuộc về Everton. Leon nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình bên trong Moyes. Bỗng nhiên bật cười. Ngày mai sẽ là thi đấu. Duo từ lâu tuyên bố danh sách lớn. Leon chiếm cứ một cái thủ phát tiêu chuẩn. Trận hình là 442. Hắn cùng Rydo tạo thành song tiền vệ công. Nói cách khác, Leon lần đầu ra sân vị trí là giữa sân cầu thủ. Mà không còn là cao trung phong. Đỉnh ở mặt trước chính là Ellington cùng Neil Robert tổ hợp. Leon vốn là còn chút mâu thuẫn. Dù sao trước hắn là muốn đá tiền đạo tấn công cơ hội càng nhiều chút, có thể kinh hai ngày nữa huấn luyện, hắn phát hiện mình ở vị trí giữa sân trên, phát huy càng tốt hơn một chút, bất kể là phòng thủ, vẫn là tấn công, hắn đều có thể đá rất tốt, rất thông thuận, có cơ hội cũng có thể xuyên vào đi tranh điểm, ở ngoài vùng cấm vi sút gôn cơ hội cũng so với vùng cấm bên trong chịu đến xen lẫn phòng thủ lúc. Nhiều rất nhiều. Leon an tâm. Giữa sân cầu thủ thì thế nào? Tiền vệ trụ thì thế nào? Chỉ cần có thể ghi bàn. Vị trí nào kỳ thực căn bản không trọng yếu. làm trung phong lúc, hắn nhất định phải đỉnh ở đội ngũ mặt trước, chịu đến đối phương cầu thủ hậu vệ cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ. Đi ra vị trí ở phía sau chút, đối phương liền rất khó toàn trường nhìn chăm chú phòng thủ. Đến lúc đó cơ hội chắc chắn càng nhiều chút. Nghe trong TV, Moy chính luận chứng cái kia một bộ liên quan với Leon ở vị trí giữa sân đối với Everton khung thành không uy hiếp lý luận. Leon oán hận nói, như ngươi mong muốn, như ngươi mong muốn, lão tử chính là cái giữa sân. Thế nhưng, lão tử có uy hiếp hay không? Không phải là ngươi định đoạt. Cái này ngốc ích huấn luyện viên Everton. Cho lão tử chờ, ngày mai sẽ để ngươi biết. Lão tử ở phòng thủ vị trí đến cùng có uy hiếp hay không? Ngày thứ hai, toàn thể đi tới Wigan phỏng vấn các ký giả. Tụ tập đến JJB sân bóng. Hơn một giờ chiều, hai đội bóng cũng đều đến sân bóng. Leon cùng các đồng đội ở phòng thay đồ đổi bóng tốt y. Ngay ở trợ lý huấn luyện viên Stuart Brown dẫn dắt đi. Đi trong sân bóng thích ứng sân bãi. Cầu thủ của Everton đã đến rồi có một lúc. Bọn họ ở mặt khác một bên khung thành làm nóng người vận động. Hai bên cầu thủ ở làm nóng người trong quá trình cũng lẫn nhau đánh giá. Xem cái kia, là Rooney, ban khuếch đại hô cú. Leon theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Everton phía kia, có cái mặt chữ điền, phang. Mắt nhỏ, giữ lại tóc húi của cầu thủ. Trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con. Mang theo tính trẻ con thiếu niên người. Chính là Wayne Rooney. Rooney mới vừa đầy 18 tuổi. Rất nhiều người đều nói Leon còn trẻ thành danh. Chỉ không tới 19 tuổi. Liền có thể ở League One chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Có lúc Leon cũng có chút tự đắc. Chỉ ít so với những người ở MU đội thanh niên đội hữu. Thậm chí là bị được chú ý Fletcher, Eagle, Chadwick mọi người. Hắn đều làm không tệ. Nhưng cùng Rooney so sánh. Cái kia chỉ có một điểm kiêu ngạo. Liền thật sự chẳng là cái thá gì. Rooney vừa mới đầy 18 tuổi. Ở hơn nửa năm trước. 17 tuổi linh một 11 ngày tuổi tác trở thành đội tuyển Anh trẻ trung nhất cầu thủ. Cũng ở 2 tháng trước Euro thi đấu vòng loại đối với Macedonia lúc đánh vào ở đội tuyển quốc gia. Đệ nhất bóng. Năm gần đây linh. Leon còn muốn lớn hơn nửa năm. Thành tựu phương diện. Hai người căn bản là không có cách so với. Hiện tại Rooney đã giá trị 2.000 vạn bảng Anh trở lên. Mùa hè bên trong gây nên không ít nhà giàu đội mạnh truy đuổi. Trong đó bao quát MU, Chelsea, thậm chí là Italy AC Milan cùng Lazio. Hắn không chỉ là cái xuất sắc cầu thủ. Ở đây ở ngoài hắn chính là cái to lớn thương mại đại danh từ. Hắn mang ý nghĩa rất nhiều tiền tài cùng hợp đồng. Hai người so với, Rooney là cao phú soái, Leon chính là cùng điểu tia. Rooney đang cùng đội hữu làm truyền tiếp bóng. Hắn đem bóng dùng sức đá cho đội hữu, làm như cảm nhận được quan tâm ánh mắt. Hắn hướng bên này nhìn lại, cách mấy chục mét, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nở nụ cười dưới. Rooney chú ý tới Leon. Leon cũng biết, Rooney xem chính là chính mình. Này làm như thiên tài cầu thủ hiểu ngầm. Hắn hướng Rooney câu lại ngón tay. Đứng ở Rooney bên người chính là Duncan Ferguson. Hắn nhìn đối diện động tác. Phủi dưới khóe miệng. Tên kia đang gây hấn với sao. Hắn là ở Stamford Bridge đánh vào 3 cái bóng Leon. Rooney nói. Chính là hắn a. Chấm ngoặc kép. Duncan Ferguson nhìn kỹ đi. Tên kia nhìn rất có tinh thần. Hơn nữa rất cường tráng. Hai người nói, Leon hướng Rooney câu lại ngón tay sau, xoay người cho Rydal làm thủ hiệu, người sau một cước đem bóng đá đến, hắn không có xem bóng, ngược lại quay đầu lại nhìn Rooney một chút, chợt xoay người, đón lăn đến bóng đá chính là một cước, khoảng cách có 30 mét, bóng đá trực tiếp bay vào khung thành góc phải, nếu như bình thường cầu thủ đột nhiên bắn ra như thế một cước khoảng cách xa vừa nhanh vừa mạnh sút. Gôn, những người khác nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Có thể các đồng đội đối với Leon sút gôn đều hơi choáng. Bọn họ vẫn là tự mình làm huấn luyện. Everton một phương liền không giống nhau. bao quát Rooney, Ferguson ở bên trong, vẫn có mấy cái cầu thủ nhìn thấy Leon sút gôn. Bọn họ theo pha bóng này, trong lòng cũng theo chiến lại. 30 mét ở ngoài, vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, đầy đủ chấn động. Xem ra hôm nay thi đấu không tốt đánh à, Ferguson ngơ ngác nói rằng. Rooney mạnh mẽ nắm nắm đấm, cắn khóe miệng nhìn sang, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Chờ lúc trước làm nóng người kết thúc, fan bóng đá đã bắt đầu vào sân. Hai đội cầu thủ phân biệt từ cầu thủ đường nối trở về phòng thay đồ. Lúc này lúc trước tin tức phỏng vấn cũng kết thúc. Ở lúc trước tin tức phỏng vấn bên trong, hai đội bóng huấn luyện viên tuyên bố thủ phát cầu thủ danh sách. Cứ việc không có cụ thể trận hình đồ, nhưng nghe đến Wigan Athletic có Ellington cùng Robert hai người thủ phát. Như vậy Leon vị trí đoán cũng có thể đoán được. Nói tới hai đội bóng, Everton là một nhánh cầu thủ ngoại hạng Anh, nhưng bọn họ được quan tâm cầu thủ kỳ thực không nhiều. Ngoại trừ Wayne Rooney ở ngoài, cái khác trước sân cầu thủ có danh tiếng đều là khoảng 30 tuổi lão tướng. Căn bản không cái gì quan tâm giá trị. Wigan Athletic đáng giá quan tâm cầu thủ còn nhiều hơn một chút. Leon, Rutenban, giữa sân hạt nhân Rydal. Ba người này đều là nước Anh truyền thông truy đuổi cầu thủ. Ban là bởi vì tuổi trẻ, bởi vì biểu hiện, hắn là người Anh, có chút biểu hiện liền đủ để chịu đến chú ý. Rydal thì lại bởi vì thực lực, hắn vẫn hiệu lực với Wigan Athletic, vẫn ở cấp thấp giải đấu pha trộn, thực lực không hiện ra, có thể đến League One sau, chịu đến quan tâm liền nhiều lên. Biểu hiện của hắn nhiều lần thu hút sự chú ý của người khác. Đã có không ít Premier League đều đánh tới hắn chú ý. Leon chịu đến quan tâm, hay là có thể quy kết vì hắn biểu hiện lên voi xuống chó. Ở Stamford Bridge tiến vào 3 cái bóng, sau đó ở giải đấu thất bại hoàn toàn. Biểu hiện như vậy đủ khiến rất nhiều truyền thông vì hắn tranh luận không ngớt. Ngày hôm nay ngươi thủ phát vị trí là giữa sân. Này có phải là biểu thị Duo đã từ bỏ ngươi ở tấn công bên trong tác dụng? Những người khác đều chờ Leon trả lời. Leon mở mịt nhìn cái kia vấn đề phóng viên, mở miệng hỏi ngược lại, là ai nói giữa sân cầu thủ ở tấn công bên trong không tác dụng? Người phóng viên kia cắn răng, không biết làm sao trả lời. Hắn không thể nói, giữa sân trong cầu thủ, cũng chỉ có ngươi ở tấn công bên trong không tác dụng. Vậy thì tương đương với trực tiếp mắng người. Một gã khác phóng viên đem microphone đưa tới. Người đã 5 vòng giải đấu không có ghi bàn. Này có phải là mang ý nghĩa người tiến vào cơn khát bàn thắng? Leon trên mặt mang theo mờ mịt. Hỏi ngược lại, cái gì là cơn khát bàn thắng? Nói xong hắn rồi cùng đội hữu đi ra. Chỉ để lại tại chỗ một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đang suy nghĩ. Cái này tiếp thu phỏng vấn lúc đó có chút ngơ ngác ra hòa. Lúc nào ngôn từ trở nên như thế sắc bén. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.